Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 194, hoàn khố. Vân Phi Dương xem như thấy rõ chuyện gì xảy ra, trên đầu gân xanh nhảy dựng lên lão cao. Lúc này Cẩm Y thanh niên nhà mấy cái gia đình nghe được chủ tử phân phó, lập tức hung thần ác sát nhào tới, nhấc chân liền hướng lão đầu đập mạnh đi, lập tức đem lão đầu đập mạnh kêu gào không thôi, nhưng còn không chịu buông tay. Lúc này trong đám người từng cái đều lộ ra một mặt sắc mặt giận dữ, nhưng cũng đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thiếu nữ kia nhìn thấy lão phụ bị những người này đánh, kêu khóc ý đồ dùng thân thể ngăn trở phụ thân của mình, nhưng lại giãy giụa bất quá lôi kéo nàng tráng hán. Thế là đôi cái này Nghiêm công tử bịch một chút quỳ xuống khóc cầu đến. Đừng đánh nữa, Nghiêm công tử van cầu ngươi đừng có lại đánh ta cha. Ta cha thân thể không tốt, lại đánh sẽ đánh chết hắn nha. Họ Nghiêm tiểu tử đắm đuối nhìn nàng đến. Làm sao vậy? Đau lòng. Sớm một chút đau lòng cha ngươi. Theo ta đi không phải. Làm gì chờ tới bây giờ mới nói đâu. Thế nào? Bây giờ nghĩ theo ta đi sao? Cô nương lệ rơi đầy mặt cắn răng đến. Ngươi để ngươi thủ hạ đừng lại đánh. Ta đi với ngươi chính là. Vân Phi Dương híp híp mắt. Vừa rồi chỉ là cho hắn hạ cái bất lực thuật pháp, xem ra là quá nhẹ. Bên đường đánh người cũng không phải cái gì chuyện tốt, thành chủ này làm sao cũng không tới quản quản. Bọn họ Phong Quỳnh môn thích xem diễn, không yêu gây chuyện thân trên, nhưng không có nghĩa là bọn họ sợ phiền phức. Bọn họ Phong Quỳnh môn đệ tử không sợ nhất chính là phiền phức. Người hỗn đản khinh người quá đáng. Vân Phi Dương đang muốn ra tay, trong đám người bỗng nhiên một người giống lớn một tiếng, do dự một chút liền lui trở về. Bất kể như thế nào hắn đều không thích hợp trực tiếp ra tay, như vậy quá mức rêu rao, vạn nhất bị thiên địa cho rằng nhiễu loạn trật tự, đến lúc đó thật đúng là có miệng nói không rõ. Họ Nghiêm tiểu tử nghe được có người thế mà mắng hắn hỗn đản, lửa giận trong lòng mọc thành bụi. Phách lối hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, trong miệng ồn ào đến. Ai? Tên cháu trai nào mắng ta? Chẳng lẽ người muốn chết hay sao? Tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn qua, trong đám người xông ra một vị khuôn mặt quen thuộc. Vân Phi Dương vừa nhìn kém chút không còn khí vui vẻ. Nguyên lai đụng tới cư nhiên là Lý Thái. Gia hỏa này không phải ở nhà trông tiệm sao? Như thế nào như vậy chạy ra ngoài? Lý Thái đụng tới hướng phía họ Nghiêm đi tới, trong miệng mắng, là ra ra ngươi ta mắng ngươi, ta hỏi ngươi thả hay là không thả cái cô nương này. Họ Nghiêm tiểu tử vừa nhìn chỉ một mình hắn, lá gan càng lớn rất nhiều, phách lối đáp trả, ngươi xem như cái nào cộng hành, dựa vào cái gì quản chuyện của lão tử, ngươi biết lão tử là ai chăng? Gia gia của ta là đế quốc bá tước, tiểu gia ta tới đây du ngoạn, ai cũng không xen vào ta. Hôm nay chắc chắn phải có được cái cô nương này, không muốn chết cút ngay cho ta xa một chút, đừng chỗ này vướng bận. Mấy cái gia nô vừa nhìn có người ra tới, thế là ngừng đối lão đầu quyền cước, nhao nhao xông tới. Lý Thái con mắt đều đỏ lên vì tức, gầm nhẹ một tiếng, không thả. Kia ra ra ta hôm nay không phải đánh ngươi để không thể. Còn chưa dứt lời, liền động dậy tay, mấy cái kia gia nô lấn hắn chỉ có một người, nhào nhào kêu la nhào tới. Vân Phi Dương híp híp mắt, hiện tại Lý Thái nói cái gì đều là người của hắn. Này thế mà còn lấn đến trên đầu hắn, yên lặng cho Lý Thái gia trì một chút bản lĩnh, mỉm cười không nói. Người chung quanh đang vì Lý Thái lo lắng, không đợi tiến lên hỗ trợ đâu. Hai cái gia nô cũng đã kêu thảm té ra thật xa. Một cái tại chỗ hôn mê bất tỉnh, một cái ôm bụng lăn lộn đầy đất. Lý Thái một mặt kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình, lúc này bỗng nhiên chú ý tới trong đám người ngụy trang thành lão đầu Vân Phi Dương. Trong nháy mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lòng tin tăng gấp bội, hai cái quả đấm to vòng mở đối những này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra nô binh binh phanh phanh chính là dừng lại đánh đau. Vốn dĩ bọn gia hỏa này bình thường đều là đánh người, nơi đó nghĩ đến hôm nay đụng tới một kẻ khó chơi. Bọn họ ở đâu là Lý Thái đối thủ, liền Lý Thái bên cạnh đều không có dính vào, liền bị đánh thành lăn đất hồ lô. Không có bao lâu thời gian, bọn gia hỏa này liền đều bị Lý Thái cho đánh gục. Có người không cam tâm, nghĩ đứng lên đánh tiếp, nhưng kết quả là ngã xuống so đứng lên tốc độ còn nhanh hơn. Không có một hồi thời gian, cho dù còn có thể động cũng không dám lại bò dậy. Từng cái đều nằm lăn lộn trên mặt đất trang gấu. Trong đám người lập tức một mảnh gọi tốt thanh âm, chính là đại khoái nhân tâm. Lý Thái cũng là càng lớn càng thoải mái. Hắn kiếp trước chỉ học qua một chút chủ nghĩa hình thức Taekwondo, lúc ấy cũng là đuổi đến một cái trào lưu, nhưng là thật đánh lên là không được. Bất quá này phía sau có người làm chỗ dựa chính là sảng khoái. Thoáng cái theo ra giòn người mới thành tựu mắc cấp. Ha ha ha ha ha ha ha. Làm hoa hạ tử tôn, ai còn không có một cái giấc mộng võ hiệp. Một cái có thể cầm kiếm thiên nhai hành hiệp trượng nghĩa hào hùng. Vân Phi Dương đứng ở một bên hài lòng gật đầu. Không hổ là một cái thế giới đồng hương a. Nhìn xem máu này tính cùng lực lĩnh ngộ, không tệ, nếu là tiểu tử này tâm tính cùng tiên duyên không sai, nói không chừng thật đúng là có thể có một phen kỳ tích. Dù sao cũng là linh hồn mang theo không gian cùng thời gian vết tích người. Vân Phi Dương vẻ mặt trở nên có chút khó lường. Họ Nghiêm tiểu tử trợn mắt há hốc mồm nhìn bãi bên trong chỉ còn lại có chính mình cùng cái kia tráng hán. Chán thượng mồ hôi lập tức xuống tới, biết hôm nay đụng vào kẻ khó chơi, nhưng nghĩ đến thân thế của mình, lập tức khí lại tăng lên một chút, chống nạnh ồn ào đến, tiểu tử ngươi cố tình muốn chết không phải, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết, a, hắn lời còn chưa nói hết, liền phát ra một tiếng hét thảm, bưng một cái con mắt liền ngồi xổm xuống. Nguyên lai hốc mắt thượng đã trúng Lý Thái một quyền. Ngươi, ngươi, ngươi con mẹ nó dám đánh lão tử. Ta xem ngươi chính là không muốn sống. Tiểu tử kêu gào, Lý Thái hỏa khí đi lên nhưng quản không được nhiều như vậy. Một cái tóm lấy ra hỏa này, đối hắn một cái khác hốc mắt lại là một quyền. Trong miệng còn lẩm bẩm, đánh chính là ngươi thứ bại hoại này. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Gia gia ta xem ngươi chính là không vừa mắt. Hắn cũng mặc kệ gia hỏa này như thế nào kêu thảm. Vung lên nắm đấm này thông thối đánh. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiểu tử này như mổ heo tiếng gào thét. Vừa đánh mấy quyền, tiểu tử này liền nhận sợ. Miệng cũng không dám mắng nữa. Hung hăng ồn ào. Đừng đánh nữa. Ai nha? Đừng đánh nữa. Là ta sai rồi. Ta sai rồi. Ô ô, ôi, tiểu tử không nhịn được đánh thế mà khóc lên. Lý Thái vẫn như cũ chưa hết giận, lại chiếu trên bụng của hắn dùng sức đến rồi một quyền. Tiểu tử kêu thảm một tiếng, trong đũng quần lập tức ẩm ướt thành một mảnh, tản mát ra một trận nước tiểu mùi khai. Thế mà bị Lý Thái đánh một cái tiểu tiện không khống chế. Lý Thái buông lỏng tay. Gia hỏa này lập tức cùng bãi bùn giống nhau trượt chân đến trên mặt đất. Khóc chính là tí tách xoạt. Bốn phía người vây xem lập tức lớn tiếng kêu lên tốt đến. Vân Phi Dương thừa dịp đi loạn đến Lý Thái bên cạnh. Nhỏ giọng nói đến, tiểu tử ngươi hôm nay xem như uy phong. Van ngươi về sau làm việc dùng điểm đầu óc được hay không? Còn không mau mang theo đôi này cha con ra khỏi thành. Đi ra bên ngoài tránh một chút, hiện tại là sảng khoái, quay đầu này hoàn khố liền có thể tìm ngươi phiền toái. Nếu là tìm không thấy trên người ngươi, đôi này cha con liền xong rồi.